sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 242, sao cậu ghét bỏ tớ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đào lau nước mắt cho cô ấy, ôm người đi vào nhà, thiếu chút nữa quên mất vali trước cửa, lại chạy ra lấy vào. Nhan Thanh Thanh xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, hừ một tiếng, nhìn Tô Đào thành thật ngồi xếp bằng trên sofa nhìn cô. Tiến về phía trước một bước, nâng cánh tay cô lên nhìn một chút. Có đau không? Cánh tay trắng nõn như vậy có thêm một khối màu sắc khác, nhìn thế nào cũng chói mắt. Tô Đào cười nói, không chạm vào không cảm giác được. Có mệt hay không? Có muốn ngủ một lát hay không? Cô ấy nên ngủ vào thời điểm này. Nhan Thanh Thanh lắc đầu, có chút buồn ngủ. Cậu cùng tớ nói chuyện với Thiên Nhi đi, tớ sợ hiện tại ngủ chờ buổi tối sẽ không ngủ được. Tô Đào từ trong tủ đồ ăn vặt của cô lấy ra một món ăn vặt lớn, nhét đầy toàn bộ cánh tay. Nhan Thanh Thanh nghênh đón, giúp cô chia sẻ mấy gói. Hai người ngồi trên thảm trước sofa, trước mặt trải đầy một bàn đồ ăn vặt, xé mấy cái túi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Cố Từ có đến thăm cậu không? Nhan Thanh Thanh thuận miệng nói, gần đây hình như anh ấy rất bận rộn, tớ cũng chỉ gặp anh ấy một lần vào dịp Tết, lại nói tiếp cũng đã gần nửa năm chưa từng gặp qua. Không biết anh ấy đều bận rộn cái gì? Hôm qua tớ gửi tin nhắn cho anh ấy cũng không trả lời. À, hai người có liên lạc không? Tô Đào nghe vậy lắc đầu, bận rộn chuyện của đoàn làm phim đi. Nửa năm nay đoàn làm phim khởi động rất nhiều, đều đang gấp rút làm việc trước khi khởi động. Bọn họ làm rất mệt mỏi, vừa bận rộn cơm cũng bất chấp ăn. Vậy dù sao cũng phải hỏi một chút à, quan hệ của chúng ta. Nói đến một nửa, Tô Đào nhét một mi ánh khoai tây chiên vào miệng cô, nói không chừng anh còn không biết chuyện này. Hơn nữa cô một chút chuyện cũng không có, hỏi hay không hỏi cũng không sao cả. Nhan Thanh Thanh chậc chậc một tiếng, cô cũng là người yêu đương, trước kia ngốc nhìn không ra Cố Từ đối với Tô Đào là có ý gì. Hiện tại cô đã nhìn ra, nhưng lại có chút không hiểu, nếu thích như thế nào một chút cũng không quan tâm người ta. Mỗi lần nói chuyện đều mang theo gai, tính tình còn âm tình bất định. Hai người có câu không câu một câu tán gẫu, chuông cửa liền vang lên, thoáng cái kề sát một cái, giống như thúc giục mạng. Tô Đào chạy đi mở cửa. Ôi, Đại Minh Tinh sao lại tới? Cậu đây là vừa mới cùng người khác cãi nhau. Nhan Thanh Thanh từ phía sau cô thò đầu ra, cùng thời hàn nói giỡn, bổn thiếu gia vừa lấy thân tử quốc, vĩ đại phải không? Hắn đang quay một bộ phim dán đi bộ, vào vai nam chính giả chết thoát thân, trên mặt có vài mảng đen, trên trán còn có máu giả. Nhan Thanh Thanh ha ha cổ vũ, vĩ đại vĩ đại. Thời hàn từ ngoài cửa chen vào, đem đồ cầm ném xuống đất, túm lấy cổ áo Tô Đào xoay quanh cô một vòng, cổ áo đều vặn thành một vảy. Cậu đây, cậu định siết cổ tớ đúng không? Tô Đào gian nan vươn ra một cánh tay, vỗ vai hắn một cái. Thời hàn cười buông cô ra, xác nhận không sao, là hoàn hảo. Sáng nay hắn mới biết chuyện này, xem Weibo biết cô không sao, quay phim xong liền tới. Tớ gọi điện thoại cho cậu sao không nghe máy? Nhìn tớ mang thứ bổ sung gì cho cậu này. Thời hàn nói chuyện, xách theo một túi đồ tùy tiện đi về phía sofa, đặt mông ngồi xuống bắt đầu vuốt mèo. Lục Lục liếc hắn một cái, từ dưới móng vuốt trốn thoát, nhảy xuống sofa, thảnh thơi đi về phía ổ mèo. Này, nó, thời hàn không thể tin được mình bị ghét bỏ. Điện thoại im lặng không nghe thấy. Tô Đào mở điện thoại di động ra mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ. Cô im lặng, buổi sáng thức dậy quên tắt. Thời hàn đẩy đồ ăn vặt trên bàn sang bên cạnh, dọn ra một mảnh nhỏ chỗ trống, đem đồ vật trong túi ra ngoài từng cái một. Đây là bổ não, đây là bổ xương, cái này là bổ cái gì đó. Áo đúng, bổ tâm. Tô Đào ngẩn người, bổ xương tớ có thể lý giải, bổ não tớ cũng có thể miễn cưỡng lý giải một chút. Xin hỏi bạn học thời hàn, bổ tâm là ý tứ như thế nào? Thời hàn, chỉ là sợ cậu bị tổn thương tâm trí. Tô Đào, Nhan Thanh Thanh ha hả một tiếng, ghét bỏ nói, sợ không phải là kẻ ngốc. Thời Hàn nói, tớ không phải thần tượng của cậu sao? Sao có thể ghét bỏ hắn như vậy chứ? Nhan Thanh Thanh chỉ nói hai chữ, đã từng, hình ảnh của hắn trong lòng cô bây giờ đã tan vỡ. Cách chương.